trên phòng của Long. Linh lấy ly nước rồi xoa lưng cho Long. Cháu uống đi, cháu không nên phản ứng thái quá như vậy. Cô ta nhìn giả tạo, mặt thấy ớn rồi ạ. Cô với bố cháu mau kết hôn đi, cô đừng để con quỷ đó tiếp cận bố cháu. Kìa Long, là tình cảm từ phía cô thôi mà. Cô với bố cháu không có gì đâu. Bố cháu không để ý tới gái già như cô đâu. Trong mắt cháu cô luôn xinh đẹp mà. Cô đừng lo, cháu sẽ lo vụ cô và bố cháu. Đừng làm gì quá cháu ạ. Khi gì đến sẽ tự nó đến thôi. Ngoài mẹ cháu và cô ra, cháu không đồng ý bất cứ cô gái nào tới gần bố Sơn đâu. Suy nghĩ tiêu cực quá. Tắm đi nào, rồi còn ăn cơm chứ. Long đứng dậy mỉm cười. Linh ánh mắt rất đắc ý. Cô ta cười khẩy. Tôi về tới nhà thì Sơn nhắn tin cho tôi. Em ổn chứ, đừng buồn nhé. Tôi nhắn lại. Anh đừng lo, đừng lớn tiếng với trẻ con. Cô thở dài bước vào trong nhà, ngồi suy nghĩ thẫn thờ bên ô cửa sổ. Hoa tì gòn rơi lả tả bên ngoài. Hương đưa tay ra đỡ những cánh hoa. Điện thoại của Hương reo lên, là em gái gọi. Chị à, sang tuần em về nhé. Sao lại về vậy? Em được nghỉ lễ 7 ngày cơ. Ừ, thế về đi. Chị còn chưa qua đó thăm em được. Em biết là chị bận học mà. Bên đó mọi thứ ổn không? Em cái gì cũng được. Tốt nhất là chị cứ nên yên tâm đi. Chị với chú Sơn ổn chứ? À, vẫn ổn. Chú yêu chị lắm đấy. Chị đừng phụ lòng của chú. Chị hiểu rồi, em yên tâm đi. Chị cũng yêu anh ấy. Em biết mà, hai người đẹp đôi lắm. Nói tới đây, nước mắt của Hương đột nhiên tuôn rơi. Trong bữa ăn, Long cứ nói gán ghép Linh và bố. Cô Linh nấu ăn ngon lắm. Nay cô Naomi nấu không ngon. Canh cá cô Linh nấu ngon. Hôm nào cô nấu thử cho bố cháu đi. Ừ, vậy để hôm nào nhé. Sơn ngồi ăn lầm lì. Anh ta đặt đũa xuống, hai tay đan vào nhau, chống dễ cằm. Chiếc nhẫn kim cương lóe sáng trên ngón tay. Long này, bố nói rõ với con lần cuối cùng. Cô Hương là người yêu của bố. Dù bố chưa cưới cô, nhưng bố sẽ đăng ký kết hôn với cô Hương. Nên con hãy chuẩn bị tinh thần đi. Cô ta chỉ hơn con chưa đến chục tuổi. Bố bắt con gọi cô ta là mẹ, có điên không vậy? Gọi là gì thì tùy con, bố không quan trọng. Nhưng trước mặt bố, con phải tôn trọng cô ấy. Đàn bà của bố không cần con chọn. Hay nói đúng hơn là chưa tới lượt con chọn. Ok. Naomi thở dài nhìn Long. Cô nói Long nghe này, Hương không như những cô gái khác đâu. Luôn từ chối mọi sự giúp đỡ của bố cháu. Không hiểu ai nhồi vào đầu cháu là cô ấy nghèo thì cô sẽ bám bố cháu vì tiền. Cháu đâu có biết bố cháu và cô ấy đã trải qua những gì. Sơn lau miệng đứng dậy. Mình xong rồi, Linh cứ ở lại chơi nhé. Mình cũng về luôn đây. Long lon to nói với bố. Bố đưa cô Linh về đi. Vậy để Sơn đưa Linh về. Có tiện đường không? Không sao đâu. Lên trên xe, Linh luôn miệng khen Hương. Cô xinh xắn thật đấy, lại trẻ nữa. Cậu với cô gái ấy đẹp đôi lắm. Không hiểu sao thằng Long nó lại ngỗ ngược đến thế. Nó chưa hiểu gì về người ta mà lại sửng cổ lên như vậy. Tuổi này hay ngang bướng nên Sơn đừng có để ý, phải mềm mỏng nó sẽ nghe. Cảm ơn Linh đã chăm sóc cho thằng bé. Có gì đâu, mình thương Long lắm. Như con của mình vậy. Nói tới đây, Sơn vẻ mặt ái ngại. Anh ta cười gượng. Long trở lên phòng gọi cho ai đó. Cậu Hiền à, cháu về nước rồi, nhưng cháu có việc nhờ cậu. Cậu phải giải quyết nhanh gọn cho cháu. Long đây à, nói đi con, cậu nghe đây. Tôi vừa tắm gội, lau được cái đầu thì thấy mợ tôi kêu mệt. Hương ơi, mai đèo mợ đi khám nhé. Dạo này mợ cứ hay đau đầu nhâm nhẩm. Vâng, mai luôn luôn đi mợ, xem bị làm sao. Điện thoại của Hương reo lên. Sơn gọi nên Hương ra ngoài sân nghe. Vâng em nghe. Em đi ra ngoài đi, anh gần tới nơi rồi. Sao muộn thế? Anh nhớ em. Vâng, em ra luôn đây. Hương quên cả cúp máy, cô chạy vào vội. Mợ, nãy mợ trả được để đâu rồi? Cháu trả cái nào? Đi đâu vào vội thế? Đi gặp người yêu mợ à? Không lẽ để đầu rối hay sao? Nỡ mà, đây, lược đây. Sơn nghe thấy vậy thì liền cười nhẹ. Anh ta xuống xe, đỗ, hút thuốc điếu thuốc. Đứng bên này đường, Hương chạy ra vẫy tay, mái tóc vẫn hơi ướt khẽ bay bay. Sơn cười vứt nhẹ điếu thuốc, rồi anh ta cúi dẫm lên điếu thuốc tàn, ngẩng lên thấy hai tên to cao bịt mặt vào miệng của Hương và kéo đi. Sơn vội chạy sang hô lớn, bọn mày làm cái gì vậy, bỏ ra. Từ sau Sơn, một kẻ cầm tuyếp sắt vụt mạnh vào chân của Sơn rồi bỏ chạy. Sơn cố gắng đứng rồi lết chân chạy theo. Hương dãy giụa trong vòng tay của người kia, tay với về phía Sơn. Sơn nắm chặt tay khi thấy xe đi khuất, anh ta đuổi không kịp. Không. Sơn vội rút máy ra gọi cho Toàn, rồi ấn trên điện thoại báo động đỏ. Báo động khẩn cấp cho tao, tìm chiếc xe biển số XXX, huy động người của dạ quỷ ở các hướng, bắt sống chúng nó cho tao. Vâng sếp. Toàn nhìn báo động đỏ trên điện thoại, anh ta lo lắng. Hằng ôm tay, anh sao đần ra vậy, anh phải đi đây. Sao mắt anh cứ nháy đỏ thế? Báo động đỏ, đấy là sếp của anh. Căng lắm rồi. Sơn ngồi trong phòng khám, giám đốc bệnh viện lo lắng. Cái chân này phải khám kỹ này. Nắn đi, tôi chịu được. Không ổn đâu Sơn. Chạch một chút thôi, không sao, tôi ổn mà. Nắn đi, đau lắm đấy. Chịu được mà, làm đi. Người đàn ông cầm chân Sơn vẻ căng thẳng. Trái sang phải nhé. Ok. Người kia vẻ nghe tiếng sắc. Sơn gồng đỏ hết cả gân ở má nổi lên, mồ hôi nhễ nhại. Anh ta bám vào tường đứng lên cố đi lại. Ổn không? Đau đấy, chưa đi được đâu. Không còn thời gian, tôi đi đây. Vừa ra ngoài, Toàn đưa cho Sơn cái mặt nạ. Sơn đeo lên, gương mặt anh ta lạnh tanh vô hồn. Tìm thấy xe chưa? Khi này, chiếc xe đó là của em vợ sếp, hẳn cũng là tay cộm cán. Nối máy đi. Bên đầu dây, người đàn ông nghe máy khi Hương đang nằm lăn ở dưới chân của ông ta, ngất bất tỉnh. Chào anh rể, lâu lắm rồi anh mới gọi cho em. Cơn gió nào đưa anh đến tới bên em đêm nay vậy? Cậu có vẻ vẫn nông nổi như xưa. Tôi cho cậu 30 phút để trả cô gái ấy về vị trí cũ. Đây là chút tình nghĩa cuối cùng tôi dành cho cậu, vì chị gái của cậu. Nếu em không nghe lời anh thì sao anh rể? Đứa này rất ngon, người khá thơm, bảo sao anh mê thế? Vì nó anh đánh cả thằng Long. Mày hết cơ hội rồi. Sơn cúp máy, em vợ Sơn cười khẩy. Là cái thằng bác sĩ quen mà định dọa ông à? Không vì nhà nó thì chị tao đã không chết. Giờ nó sống hết con nọ dưới con kia. Thằng khốn kiếp. Hắn nhìn Hương rồi gạt tóc cô ra nhìn. Máu dê hắn nổi lên. Cơ mà đúng là nó xinh, thơm. Chúng mày ra ngoài đi. Hắn vác Hương nằm lên trên chiếc ghế. Vừa cởi áo của Hương tụt ra, chỉ còn mặc chiếc áo lót. Hắn suýt xoa. Ôi chà chà. Hắn vừa đặt tay lên thì cửa phá ra, hắn quát. Mẹ kiếp, ai cho chúng mày vào? Sơn bước vào, thấy tên em vợ đang đặt tay lên người của Hương. Sơn bước tới trong chiếc mặt nạ. Mày là ai? Sơn kéo mặt nạ ra. Bên ngoài những kẻ khi nãy đã bị siết sặt, máu chảy tràn vào bên trong trên nền đá trắng. Tên em vợ sợ đứng bật dậy. Anh à, sao anh... Tao đã cho mày cơ hội. Mày nghĩ là tao không tìm được mày chắc? Mày biết là mày động vào ai không? Anh không nghĩ đến chị tôi và thằng Long. Vì anh mà chị tôi phải chết đấy. Nếu không nghĩ đến chị mày, tao đã giết mày rồi. Nhưng bàn tay mày chạm vào đâu, tao sẽ chặt đến đó để cho mày nhớ. Sơn tóm tay của hắn. Hắn không giật được. Sơn cầm chiếc búa, anh ta ghì tay lên em vợ xuống. Anh à, tha cho em đi. Em không biết là anh tới mức này. Vậy mày nghĩ tao ẻo lả lắm phải không? Nói xong Sơn giơ búa lên. Hắn đái ra quần. Sơn cười khẩy. Anh không còn là anh Sơn mà em biết. Mày biết tao được bao nhiêu? Toàn bước vào, Sơn quát. Ra ngoài. Vâng. Sơn giơ chiếc búa đập liên tiếp vào tay của hắn. Nghĩ tới việc hắn chạm vào ngực của Hương, anh ta như phát điên. Hắn gào thét dễ lên, nhưng Sơn ghì chặt, máu bắn đầy mặt anh ta. Toàn và các đệ bên ngoài nghe rõ tiếng hét bên trong, họ cúi đầu chờ lệnh mới. Xong việc, Sơn đi ra rửa tay rồi rửa sạch mặt. Tên kia bàn tay nát bét, hắn ngất xỉu tại chỗ. Sơn đi ra mặc áo cho Hương, anh ta xoa má của Hương. Anh xin lỗi, luôn làm em phải đương đầu với nguy hiểm. Sơn bế Hương đi qua đám đệ. Riêng thằng em vợ, tôi ném nó đến cổng viện để nó sống. Trên tầng có đám đàn bà của nó, giải quyết sạch sẽ. Vâng sếp. Hương nằm trên giường của một khách sạn hạng sang, trước giường tròn trong căn phòng rộng. Cô mê man. Mẹ ơi, cứu con. Anh Sơn, cứu em. Tay Hương khua khoắng, Sơn tóm lấy tay của Hương, mở mắt thở hổn hển. Thấy Sơn bên cạnh, Hương ôm chầm lấy Sơn. Anh đây rồi. Sao thế? Anh đây mà. Chuyện khi nãy là sao vậy? Bọn bắt cóc trẻ ban đêm đấy. Giờ bọn chúng đã dã man công khai vậy á? Phải, quên đi. Anh tìm thấy chúng à? Ừ, anh gọi cho tên cầm đầu. Hắn sợ thả em luôn, nhưng em ngấm mê nên bây giờ mới tỉnh. May mắn thật đấy. Sơn giấu chuyện khi nãy anh ta lầm lì. Rồi khi Hương ngó vào mặt, sao thế? Không sao, đêm nay ở đây nhé. Thôi anh về đi, em tỉnh rồi mà. Chúng ta chưa xong việc mà. Sơn với tay cởi áo của Hương. Hương cười mà đánh vào tay của Sơn. Em hỏi thật nhé, làm chuyện đó suốt anh không thấy mệt sao? Không, với em thì lại càng không. Hương đỏ mặt, Sơn với tay thì chân đau nên cau mày. Chân anh sao thế? Chảy khớp chút thôi, mang vào viện chữa là ok. Sao lại lệch khớp rồi? Hương ngó chân của Sơn. Sơn cầm tay của Hương khiến cô giật mình. Mình đăng ký kết hôn nhé. Sao? Sao lại đăng ký kết hôn chứ? Hương bối rối. Cưới xin chỉ là hình thức, quan trọng là anh muốn cho em danh phận. Anh nghĩ kỹ chưa? Em sẽ thiệt thòi là không được cưới, nhưng nếu em không quan trọng chuyện đó. Em không quan trọng đâu, miễn là anh yêu em và em được ở bên anh là đủ rồi. Sơn với tay hôn Hương. Anh ta kéo chiếc quần của cô xuống. Hôm sau, Hương vui vẻ cả buổi sáng. Khi đến tòa soạn báo để được xét tuyển, Tùng thấy Hương. Gì mà cứ cười vậy? Tối đi biển sớm quá hả? Biển nào? Ô, vợ chồng Hằng tổ chức mà. Thế bảo là anh Sơn ok mà. Chắc là anh ấy bận, quên chưa báo. Anh ấy hôm qua nói là sẽ đăng ký kết hôn đấy. Thật á? Bao giờ? Mai kia gì đó. Còn lễ cưới? Không có cưới, chỉ đăng ký thôi. Thật sự, cưới xin chỉ là hình thức. Chỉ cần yêu nhau, trân trọng nhau là đủ rồi. Tao cũng không mong gì nhiều, chỉ mong như vậy. Sơn trở về nhà, anh ta lên phòng của Long. Mặt anh ta lầm lì. Vào phòng thấy con trai đang chơi điện tử. Anh ta ngồi xuống. Con được lắm, con hại cậu con rồi đấy. Long khựng lại. Bố, con... Con dám sai cậu con bắt cóc cô Hương. Con có biết thằng đó nó dê tới mức nào không? Nó có bao giờ quan tâm đến con lần nào chưa? Nó không xứng đáng là cậu của con. Bố đánh nhau với cậu à? Bố chỉ đập nát tay nó thôi. Bố nói cho con biết, nếu con còn có bất kỳ hành động nào quá khích, bố sẽ xử đẹp con đấy. Vì con là con của bố nên bố phải nhịn và phải chấp nhận. Bố vì cô ta mà làm như vậy với con? Vì chính con gây ra cả thôi. Do con mà ra. Lòng với con dao nhọn gọt hoa quả. Bố cần cô ta, bố không cần con. Bố bất chấp tất cả vì con đàn bà đê hèn đó. Bỏ dao xuống. Ta bảo bỏ dao xuống. Bố không còn yêu con nữa. Long cớ xoẹt xoẹt liên tiếp vào tay. Sơn đã văng con dao ra, ôm tay của con. Con yên rồi. Bố không bỏ cô ta con sẽ tự tử. Con không đùa đâu. Bố chọn con hay là chọn cô ta? Con hỏi bố như vậy thôi. Bố không thương con à? Nếu bố thương con, bố vì con, thì con đi. Băng tay cho con. Long ngủ mê man. Sơn mặt rất buồn. Naomi dọn dẹp vết máu ở trên sàn. Nó lại gây ra cả chuyện này à? Rốt vậy, lại tự cứa bao nhiêu máu thế này? Nó nói nếu tôi chọn Hương, nó sẽ tự tử. Sao cái thằng này nó cố chấp thế nhỉ? Từ bé tôi chưa bao giờ đánh nó hay làm cho nó bị thương. Nhưng hôm nay tôi đã túm cổ áo nó, mạt sát nó. Đơn giản là tôi nghĩ nó đã đi quá giới hạn. Tôi thương nó không có mẹ từ lúc mới đẻ ra. Tính nó giống tôi, nó là sẽ làm. Vậy ý của sếp là gì? Sơn đứng dậy đắp chăn cho con. Vũ em sẽ đến đây chăm nó. Cô ra sân bay đi. Ơ, sếp không đi à? Sơn mỉm cười. Anh ta vào phòng làm việc đóng cửa. Ngồi bên ánh đèn vàng hút thuốc và suy nghĩ. Naomi gõ cửa. Sếp đi không vậy? Sơn mở cửa ra bên ngoài rồi vỗ vai của Naomi. Đi thôi. Tôi đứng cùng Hằng và Tùng ở sân bay. Anh Toàn đến thì vội vàng sau khi xong việc. Xin lỗi vợ nhé, anh bây giờ mới xong. Hằng khoác tay. Không sao đâu, anh vất vả hơn em mà. Chúng mình chuẩn bị đi hưởng thôi. Naomi và Sơn cũng tới cùng lúc. Tùng đỡ hành lý của Naomi. Hương không thấy Sơn mang gì cả. Ơ, anh không mang đồ đi à? Mọi người vào trước đi, anh nói chuyện với Hương một chút. Lên trên phòng chờ, qua lớp kính bên ngoài là những chiếc máy bay to lớn. Hương cau mày. Có gì mà phải nói riêng vậy? Không vào check in đi, sẽ muộn đấy. Anh xin lỗi, anh không đi được. Anh bận gì à? Không sao đâu, em đi một mình. Chúng ta chia tay đi. Hương tắt nụ cười khi lần đầu nghe thấy Sơn đề nghị chia tay. Em hỏi anh đang nghiêm túc hay gì đấy? Anh xin lỗi em vì tất cả. Thời gian qua đã làm cho em đau khổ nhiều rồi. Anh xin lỗi. Vì con của anh phải không? Chúng ta có thể thuyết phục nó dần dần mà. Nó sẽ tự tử nếu anh chọn em. Hãy thông cảm cho anh. Còn tôi thì sao? Anh thích thì đến, anh không thích thì buông. Anh chỉ cần nói vứt bỏ là vứt bỏ. Thế mà tôi còn tin anh cơ đấy. Anh yêu em, nhưng anh... Anh chọn con trai của anh. Tôi hiểu và cũng đồng nghĩa là tôi cảm thấy thật là rẻ mạt khi vẫn cứ qua lại với anh năm này tới năm khác. Anh đừng có nói là yêu tôi. Con trai của anh rất quan trọng với anh. Thế còn tôi không quan trọng sao? Ý anh là vậy. Em phải hiểu và thông cảm cho anh. Hương rơi nước mắt xuống, vẻ mặt của Hương cay cú, cô gật đầu liên tục. Vậy nếu ngày mai anh ta bỏ đi mọi thứ, anh hứa là sẽ không buồn chứ? Chỉ cần anh nói câu ừ, tôi sẽ không bao giờ. Mãi mãi cho đến khi tôi chết đi cũng không gặp lại anh một lần nào nữa. Anh xin lỗi, mình chia tay nhé. Hương quay đi, cố gắng đi vững vàng. Sơn gục xuống chiếc ghế. Khi Hương đi xuống thang máy, cô còn cảm thấy khó thở. Bản nhạc ở sân bay cất lên. Anh xem em là nơi thích thì đến, không thì đi. Anh có bao giờ nghĩ là em đớn đau bao năm tháng? Em không hề than trách hay níu kéo anh dù là nửa lời. Bởi vì yêu anh thôi nên em phải ngậm ngùi nấp sau những mong muốn nhất thời của anh vậy thôi. Hương giữ tay lên tim, ngã gục trong toilet. Anh ta đã giết chết con tim của mình rất nhiều lần. Mình đã nghĩ là anh ta thật sự muốn cho mình một danh phận. Thế nhưng cuối cùng mình cũng chỉ là một con điếm rẻ mạt, để anh ta đi ra đi vào cho khuây khỏa. Hương chảy nước mắt, như cười như một kẻ điên trong nhà vệ sinh nữ. Máy bay đã cất cánh. Sơn nhìn theo chiếc máy bay mà không biết rằng Hương đang ngồi vừa cười vừa khóc. Em chỉ là tấm rẻ để anh lau chùi mà thôi. Giá như chúng ta có thể gọi đó là gì của nhau. Tôi quen anh từ khi anh có cô vợ không có tình cảm. Tôi chấp nhận tin anh mà quay lại bên anh sau 2 năm. Tôi tin anh hết lần này tới lần khác. Trong sân chơi tình yêu này, đúng là kẻ nào yêu nhiều hơn kẻ đó thua cuộc. Sơn trở về nhà, thấy cậu con trai đang loay hoay tìm đồ ăn. Anh ta xoa đầu con trai. Để bố làm cho, tay đau tránh động chạm nhiều. Bố không đi nghỉ mát à? Con nghe cô Naomi nói bố đi nghỉ cơ mà. Không, bố không đi nữa, chấm dứt hết rồi. Bố chia tay cô gái kia rồi à? Ừ, chia tay rồi. Sơn cúi xuống cắt gói mì. Anh ta nghẹn ứ ở cổ khi trả lời con trai. Long nhận ra bố Sơn có vẻ đang cố gượng cười. Bố là vì con à? Vì con, bố làm tất cả. Con yêu bố. Long lao vào Sơn, ôm từ phía sau. Cả nhóm khi xuống đến bãi biển Phú Quốc và hỏi nhân viên, họ nói Hương và Sơn đều không lên máy bay. Naomi gãi đầu. Sao vậy nhỉ? Tức thật đấy. Hằng chợt nhận ra. Có biến rồi, gọi cho Hương xem có được không. Tùng ấn máy gọi không được. Thuê bao rồi. Toàn thở dài nhìn Naomi. Do Long đúng không? Thằng bé không đồng ý sếp yêu Hương. Hằng cáu lên. Cứ làm như bố đó là trai tân ý mà thèm vào. Naomi vội sợ. Hay là sếp nói chia tay? Tôi nghi lắm, bởi vì khi đi không mang đồ gì luôn. Có lẽ vậy rồi, chán thật sự. Hương trở về nhà, cậu và mợ hỏi cũng không trả lời, như một kẻ mất hồn. Cậu hỏi lớn, sao bảo đi chơi? Mợ giật áo chồng, có chuyện rồi. Hương lên phòng, cô nhớ lại đêm qua, Sơn đeo lại cho cô chiếc dây vòng cổ hình tim vỡ. Anh ta nói, chủ nhân của nó vẫn là em. Vâng. Sơn hôn lên trán của Hương. Trở lại hiện tại, Hương tay cầm vào chiếc dây rồi giật phăng lần nữa. Cô ánh mắt rất kiên quyết. Một tuần sau, em gái tôi trở về. Tôi và em gái đi khắp các con phố ăn những món nó muốn ăn. Chị à, em lại được học bổng. Tốt quá, chị tự hào về em. Còn chị làm ở tòa soạn thế nào rồi? Đang chờ gọi thử việc. Bao giờ em bay? 4 hôm nữa, nên em phải hẹn bạn đi chơi đã. Ok, đi chơi chán đi. Mà sao không thấy chị? Không thấy chú Sơn hả chị? Hòa này, từ nay về sau đừng nhắc tên người đó nữa. Chị và anh ta không còn là gì cả. Lại sao nữa vậy? Lần này chắc là chị chia tay chắc chắn đấy. Bọn chị không phù hợp, chỉ vậy thôi. Sao vậy? Nói cho em nghe đi. Anh ta có con trai bằng tuổi em và nó không thích chị. Chị cũng không có quyền hay bắt anh ta phải bỏ con, chọn chị được. Anh ta có lựa chọn riêng của bản thân. Chị tin là sau này chị sẽ sống tốt hơn khi không có anh ấy. Chị đừng buồn. Chị hết buồn từ lâu rồi, đi thôi. Nói rồi Hòa bảo chị gái. Em đi với bạn chị, cứ về trước đi. Đi cẩn thận, có gì gọi cho chị. Ok. Hòa đi tới nhà Sơn, ngồi chờ ở cửa khi bấm chuông không có ai. Xe của Sơn đi về, Long bước xuống đeo tai nghe. Sơn thấy Hòa liền ngạc nhiên. Em về khi nào vậy? Linh bước xuống từ trên xe. Anh Sơn ơi, em hình như là quên đồ ở văn phòng anh. Hòa thấy Linh liền thay đổi sắc mặt. Cháu muốn nói chuyện với chú, con trai chú đấy à? Ừ. Long cứ nhìn Hòa, Hòa lườm đến nỗi Long gãi đầu khó hiểu. Mình làm cái quái gì mà nó lườm mình nhỉ? Vào phòng làm việc, Sơn vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Học tập bên đó ổn cả chứ? Cháu đến nói là cháu lại được học bổng. Cháu sẽ ra ngoài sống, không muốn nhờ vào chú nữa. Rất cảm ơn chú và cảm kích chú trong thời gian qua. Chị cháu bảo cháu tới đây à? Không hề. Chị nói là đừng có nhắc đến chú nữa cả. Cháu đến để nói điều này. Chú có thể khinh gia thế của gia đình cháu, nhưng đừng khinh chị cháu. Cảm ơn chú. Chú thích chị cháu là thật lòng. Nếu vậy đến giờ phút này chú chọn con trai của chú thay vì chị cháu là cháu biết chú thật đến cỡ nào rồi. Giờ cháu chỉ mong chị cháu yêu ai rồi lấy luôn, chấm dứt mọi chuyện với chú đi. Cháu chào chú. Hòa bước ra ngoài, thấy Long đang đứng nghe lén. Đàn ông mà lại đi ép bố mình bỏ người yêu, thằng hèn. Long cau mày. Nói gì cơ? Tao nói mày đấy, thằng hèn. Tao đố mày tìm được cho bố mày con đàn bà nào tử tế đấy. Mày chê chị tao nghèo, đúng không? Thế mày có chắc là bố mày lấy con giàu, nó có không lấy tiền của nhà mày không? Óc chó là có thật. Linh quát. Hỗn láo, đúng là đứa trẻ vô lễ phép. Long xua tay. Không có gì đâu cô, đừng chấp. À đấy nhắc khéo, chắc là người này mà mày chọn cho bố mày đấy hả? Cứ làm điều mà mày muốn đi. Tao sẽ bảo vệ cho chị của tao. Không ai có quyền trả đạp bên chị của tao hết. Tôi không có trả đạp. Đừng có biện hộ, tao khinh. Hòa nhổ nước bọt xuống chân của Long rồi đi lướt qua vai. Long sốc khi lần đầu có đứa con gái như đàn ông chửi cậu ta xa xả. Linh xoa vai của Long. Đúng là một lũ vô học, con đừng chấp nhé. Không, con không chấp. Đi phụ cô nấu cơm nào. Sơn đứng hút thuốc, nhìn vào bức tranh vẽ dạng hoa ti gôn. Anh ta dập thuốc lá thở dài. Long bảo gọi bố, chợt thấy bố anh ta buồn bã. Long hiểu chuyện dần dần. Cậu ta cúi đầu. Linh mỉm cười. Sao không vào gọi bố vậy? Có lẽ cháu hơi khắt khe với bố rồi ạ. Là chuyện về cô gái đó à? Cô ta lợi dụng mà, nên cháu không cần phải lăn tăn. Phải thế nào thì bố cháu mới chia tay chứ? Vâng. 2 tháng sau, Hương đi loanh quanh các siêu thị để xem đồ thực phẩm viết về đề tài này. Chợt gặp Hằng, cô khựng lại quay đi. Hương, mày đứng đó. Hằng bước vội ì ạch, bụng bầu to. Đi chậm thôi. Mày chia tay lão ấy liên quan gì đến bọn tao mà mày không quan hệ gặp gỡ liên lạc với ai vậy? Tao muốn có thời gian suy nghĩ. Nghĩ đủ chưa? Tao phải đi rồi, tạm biệt. Ơ, Hương. Hương né vội vàng, toàn mang hộp thịt đi ra. Hộp này ngon này, sao thế? Em vừa gặp Hương, nó chẳng muốn gặp ai. Em buồn quá, nó né tránh mọi người. Có lẽ cô ấy muốn có khoảng lặng riêng sau cú sốc chia tay đấy. Hương vừa thấy mùi rau diếp cá của một cô cầm đi qua. Cô ôm miệng buồn nôn, đỏ tím tái cả mặt. Một phụ nữ già đi qua, đưa cho chiếc giấy ăn. Sao không cháu? Ốm nghén hả? Nôn khan đấy. Dạ không, chắc là sau bụng của cháu có vấn đề thôi. Cháu cảm ơn cô ạ. Hương ánh mắt bối rối. Cô trên đường đi qua phòng khám sản. Tay cô run lên rồi bước vào đăng ký. Em khám thai sao? Em nghi thôi chị ạ. Chậm kinh bao lâu rồi? Em kinh không đều chị ạ. Có tháng bị tháng không? Thử nước tiểu đã nhé. Vâng. Hương vã mồ hôi khi trở que lên vạch. 2 vạch đã rõ ràng. Cô bước vào phòng siêu âm. Khi bác sĩ đặt máy siêu âm lên bụng, điều đầu tiên Hương nghe thấy chính là nhịp đập của tim thai. Cô rơi nước mắt vô định rồi ôm mặt. Con khỏe nhé em, thai nhi 9 tuần. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cầm tờ giấy siêu âm, tôi như một cái xác không hồn. Phải làm sao đây? Hai cô gái đi vào thẩm thụt phá thai. Hương định quay lại đăng ký phá, rồi cô lắc đầu sợ hãi bỏ chạy. Cô đỗ đèn đỏ ngã tư. Từ nhà hàng thấy Sơn đi ra cười nói với Long. Bên cạnh là Linh cũng đang cười rất tươi. Hương cụp chiếc mũ bảo hiểm, cô phóng vụt qua. Sơn thấy dáng vụt qua rất giống Hương, anh ta chợt tắt nụ cười. Long nhìn bố. Bố sao vậy? Không có gì, đi thôi con. Linh cũng về luôn chứ? Long phân trần. Con muốn cô Linh đến nhà mình dạy con cho tiện. Cô đến bố không ý kiến, nhưng giữ cô ở nhà thì không được. Cô là con gái mà, nhà có hai đàn ông phải không nào? Vâng. Linh ánh mắt tỏ vẻ không vui. Hôm sau, Hương ra nghĩa trang. Mộ của bố cô và mẹ nằm cách nhau vài ngôi mộ. Hương thắp cho bố rồi nhổ cỏ. Bố ở dưới đó có đón mẹ đi chơi không đấy? Con biết là bố yêu mẹ, chỉ là cám dỗ của những kẻ thứ ba luôn là quá lớn. Con hiểu điều đó. Bố chưa từng bao giờ muốn chia tay mẹ, chỉ là cãi nhau. Nhưng ánh mắt bố nhìn mẹ là thật lòng. Cô mỉm cười đi sang mộ mẹ rồi cười tươi. Mẹ khỏe không? Kia Hòa sang tháng nghỉ hè rồi, con dẫn nó lên thăm mẹ. Mẹ à, con có thai rồi. Con là một đứa hư hỏng, mẹ có trách con không? Nói xong, Hương khóc như một đứa trẻ trước mộ mẹ. Khóc vì ấm ức và sự bất công trong tình yêu mà cô đã trải qua. Sơn suy nghĩ trong phòng làm việc về việc thấy Hương đứt qua khi nãy. Anh ta thở dài, nhìn máy ảnh. Hương mặc áo dài trắng cười bên bạn bè. Sơn đứng dậy bước ra thấy Long. Bố đi đâu vậy? Bố định ra ngoài sao? Anh ta định tìm Hương, nhưng thấy con trai thì lại tan biến. Bố không đi nữa. Bố xem con làm bài nhạc này hay lắm, bố thử nghe xem nhé. Ừ. 3 tuần sau, tôi nôn ọe quá mức, mợ tôi phát hiện. Sao cháu không nói cho nó biết? Cháu không muốn nói, để mợ nói. Kìa mợ, cháu chia tay rồi. Chia là chia thế nào? Nó phải có trách nhiệm chứ. Mợ là mợ không để yên được đâu. Không thì đi bỏ đứa bé. Không à, cháu không bỏ đâu. Lỗi của cháu thôi, không thể để con cháu gánh nặng được. Cháu đi làm đây. Hương đi ra bên ngoài, đến cửa tòa soạn thì nôn ọe. Đúng lúc gặp Hoàng Văn, anh ta đưa khăn tay. Em ốm à? Hương ngẩng lên ngạc nhiên. Anh đi theo tôi đấy à? Tôi có thai rồi, anh bỏ cuộc đi. Đúng lúc bạn của Văn đi từ tòa soạn, là sếp của Hương. Đi thôi Văn, sorry để chờ lâu. Không có gì. Hai người quen nhau à? Ừ, cậu chiếu cố em gái này nhé. Anh đi đây, có vấn đề gì cứ gọi cho anh. Anh nghe máy của em bất cứ lúc nào. Hương ngại quay đi. Văn lên xe nhớ lại câu nói của Hương. Anh ta ánh mắt buồn nặng trĩu. Tôi có thai rồi. Mợ tôi gọi điện. Cậu mày đang bảo đến nhà Sơn đấy. Cho cháu gặp cậu đi à? Mày tính thế nào? Cái này không phải là chuyện đùa đâu. Cháu sẽ nói, cậu cứ để cháu nói. Tốt lắm, thế chứ. Nói thẳng cho nó biết nhá. Cậu sẽ xác nhận đấy. Tôi vội đến bệnh viện, ngồi cho anh ta ở phòng làm việc. Bởi vì anh ta đang phẫu thuật cho bệnh nhân. Sơn mở cửa phòng ra thấy Hương. Anh ta cười gượng gạo. Em tới đây chắc là có chuyện phải không? Tôi có thai rồi. Tôi nói để cho anh biết, chứ không phải là bắt anh chịu trách nhiệm. Bao lâu rồi? 3 tháng rồi. Em tính thế nào? Anh sẽ theo ý của em. Tôi sẽ phá bỏ. Nếu em có ý phá thì đã chẳng đến đây thông báo cho anh. Ý anh là tôi nói ra để mà trói buộc anh sao? Anh không có ý đó. Nhưng mà để tốt nhất cho em thì nên bỏ đi. Không đau đâu, rất nhanh thôi. Tôi sẽ phá trừ khi tôi chết. Hóa ra anh cũng coi tôi giống như mấy cô gái anh chơi qua đường. Tạm biệt. Sơn giữ tay. Hãy cho anh thời gian. Anh xin em đấy. Hãy để anh suy nghĩ. Hương gạt tay. Anh chưa bao giờ nghĩ tới tôi, dù chỉ là một phút. Anh rất dối, em có hiểu không? Con anh và em, không lẽ anh bỏ con chọn đàn bà? Anh cũng rất khổ tâm. Em thì biết là anh yêu em đến thế nào mà. Tôi vì đứa trẻ này cho anh cơ hội cuối cùng. Tối nay, nếu anh không cho tôi câu trả lời của anh sẽ mất tôi mãi mãi. Tại cây cầu sỏi đó, tôi chờ anh tới. Hương giật tay rời khỏi bệnh viện. tôi vẫn hy vọng về tương lai cho con của mình, dù tình cảm thật sự đã chết. Hôm đó, buổi tối, gió nổi rất lớn. Hương đứng chờ trong tiếng gió vù vù. Sơn vào phòng con trai nói chuyện. Long này, bố muốn quay lại với cô Hương. Cô ấy có thai rồi. Chỉ vì cô ấy có thai mà bố phải quay lại. Bố có thật sự yêu cô ấy không? Bố tôn trọng con nên hỏi ý kiến của con. Con không đồng ý. Nếu có đứa trẻ khác, con không muốn sống nữa. Bố hiểu rồi, đừng nói vậy. Con nghỉ đi. Bố, cô ấy yêu bố thế nào? Cô ấy từng đỡ cho bố nhát dao chí mạng. Bố yêu cô ấy. Cô ấy nói chờ bố tới trả lời. Nhưng có lẽ bố sẽ không tới. Sơn nhìn đồng hồ. Trời đổ cơn mưa. Đồng hồ điểm 9 giờ tối. Long ngồi trong phòng suy nghĩ về lời của Naomi. Cô Linh đó toàn nói sai cho cháu. Hương sống rất thẳng thắn. Cháu tiếp xúc với em gái cô ấy rồi đấy. Cô Hương một mình nuôi em vì mẹ mất sớm rất tội. Long ôm đầu ngập ngừng. Cơn mưa chút xuống. Tôi chờ đã 3 tiếng. Anh ta không tới, không gọi hay nhắn tin. Tôi bật cười giữa cơn mưa. Tay run run mở máy gọi cho Hoàng Văn. Anh có thể tới đây không? Tôi buồn quá, làm ơn. Em đang ở đâu? Anh tới ngay. Hoàng Văn lên xe phóng đi trong cơn mưa tầm tã. Máy Hương lóe lên cuộc gọi rồi sập nguồn. Long đi sang phòng, thấy bố ngồi đờ đẫn nhìn ra bên ngoài, tay cầm chăm chăm điện thoại. Bố, bố đi tìm cô ấy đi. Con tin là bố chọn đúng người. Con sẽ tìm hiểu thêm về cô Hương. Sơn cười trong xúc động, vỗ vai con trai. Bố đi đây. Sơn gọi cho Hương lái xe đi vội vã. Điện thoại của Hương không liên lạc được. Hoàng Văn cầm chiếc ô đến trước mặt của Hương. Anh tới rồi, cảm ơn anh. Hắn không tới phải không? Vâng, em nói em có thai chờ anh ta trả lời. Thằng khốn đó nó chưa bao giờ coi trọng em. Tỉnh táo lại đi, anh sẽ là bố của con em. Em không thể làm như vậy. Em muốn nhờ anh giúp. Giúp em biến mất mà không thể ai tìm thấy. Hãy sắp xếp cho em đến một nơi nào đó thật xa, để sinh con và tránh xa Sơn. Anh làm được. Vì em, anh làm tất cả được. Văn với tay ôm Hương dưới cơn mưa. Hãy cho anh được yêu em lần nữa. Đó là bài hát vang lên qua radio trên xe. Sơn lái đi trong cơn mưa lớn tầm tã. Anh ta tới cây cầu, bước xuống dưới chạy thật nhanh, băng sang bên thành cầu. Nhìn xung quanh không thấy Hương, anh ta lái xe đến phòng trọ của nhà Hương. Không có ai ở đây. Sơn lại lái xe quay trở lại gần cây cầu, tìm từng chỗ có thể trú mưa, miệng lẩm bẩm: em ở đâu vậy? Sơn lại quay lại chỗ cây cầu, đứng dưới mưa suy nghĩ rồi gọi lớn: em đang ở đâu vậy Hương? Tay Sơn chạm vào thành cầu, thấy sợi dây chuyền hình trái tim vỡ mắc lại ở trên đó. Anh ta ngạc nhiên khi thấy sợi dây chuyền, rồi cầm lên nhìn đến nỗi đỏ đôi mắt. Cô ấy có tới đây? Có tới. 2 năm sau, Long mở cửa phòng làm việc của Sơn ở bệnh viện, gặp chú Tuệ giám đốc bệnh viện là bạn học cùng với Sơn. Long tới đấy à? Về bao giờ đấy cháu? Lần này cháu về hẳn à? Tốt rồi. Bố cháu ở một mình cũng cô đơn lắm, say suốt ngày thôi. Tỉnh lại lại lao vào công việc. Vâng, cháu hiểu. Long nhớ lại lúc trước khi về nhà gặp Naomi. Bố cháu vẫn đi tìm cô ấy suốt 2 năm qua. Cô ấy biến mất không một dấu vết. Đến cậu mợ cũng về quê và nói không biết. Em gái cô ấy cũng vậy, không còn ở sinh nữa. Cả hai chị em đều biến mất. À, mà cháu đòi sang sinh học cùng bạn ấy, nên chắc cháu biết chứ. Khi cháu sang, đã không còn học ở đó nữa rồi. Lỗi của cháu đúng không cô? Nếu hôm đó cháu đồng ý, có lẽ bố cháu đã rất hạnh phúc. Đừng tự trách mình. Bố cháu cũng yêu cháu nhiều lắm, nên mới chờ cháu quyết định. Bây giờ cháu lớn hơn, đã biết rung động trước cô gái nào đó, thì chắc cháu sẽ hiểu cảm giác của bố cháu lúc này. Liệu cô ấy có sinh em bé không cô? Với tính cô ấy thì sẽ sinh con. Vì sinh con nên mới biến mất như vậy đấy. Ngày mai bố cháu sẽ lên chức phó tổng của tập đoàn Hoàng Vũ. Chủ tịch là ai vậy cô? Là Hoàng Văn. Bố cháu gặp đối thủ xứng tầm rồi. Hoàng Văn là kẻ rất thông minh, tính toán mọi chuyện kỹ càng, không ẩu như bố anh ta. Sơn sau khi phẫu thuật đi ra thấy con trai thì cười tươi. Về rồi à con? Bố, cô Linh còn gọi cho bố không? Không, cô ta không tốt đâu. Con biết vậy nên con cũng muốn bố tránh xa cô ấy. cô là người đàn bà xảo trá, chuyên bơm vá vào đầu của con. Đúng là con ngu thật. Không có gì đâu, tuổi trẻ mà, phải trải qua vài chuyện như vậy. Bố tung tích gì của cô Hương chưa? Sơn đăng ký vào giấy, chợt đổi sắc mặt. Chưa, lần này cô ấy trốn thật rồi. Sơn nói rồi ứ nghẹn. Con có thông tin đấy bố. Là sao? Tình cờ hôm nọ con có vào Facebook của Hòa, thấy cậu ta On. Sau 2 năm con rình suốt mà hôm nọ thấy, con đã định vị được địa điểm On rồi, nhưng lại là vùng biển. Và chỉ định vị được như vậy, chứ không rõ được vị trí. Vùng biển ở đâu con? Con đoán là Pháp. Pháp sao? Không thể nào. Bố tra cứu, cô không xuất ngoại mà. Có nhiều lối đi mà bố. Để bố điều tra thêm. Bố này, giả sử mà không tìm được cô ấy, bố sẽ chờ, chờ bằng được thì thôi. Vâng. Tại nhà Hoàng Văn, anh ta đang chuẩn bị đồ, chị gái bước vào. Em lại đi đấy à? Cứ ngày này hàng tháng lại thấy em đi nhỉ? Có người yêu bên Pháp à? Hay sang đó vậy? Chị bỏ kiểu nói chuyện đó với em đi. Em có gì giấu chị phải không? Hôm bố mất, Lãng Hoa có tên, PTH là của ai? Nếu mà chị đoán ra rồi thì em không cần nói nữa. Vân tái mặt đi. Nếu là nó thì nhất quyết không được. Em đừng có mơ được nó vào đây nhé. Nó là người của Sơn rồi. Hiện tại bọn em là vợ chồng hợp pháp. Mày điên rồi. Là một chủ tịch mà lại đi u mê con đàn bà đã cũ. Sơn đi tìm cô ta, em hiểu chưa? Hắn sẽ biết. Ai rồi cũng sẽ cũ. Chị cũng vậy mà. Em mong là hắn biết. Hoàng Văn khiến Vân sốc. Cô ta ngồi bịch xuống dưới ghế. Tại nước Pháp, trên đồi nho, Hòa vẫy tay. Chị ơi, bên này chín hơn này. Hương vẻ đẹp mặn mà của một người phụ nữ đã có con rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai. Hai đứa trẻ lon ton đi phía sau. Cô đã sinh đôi, một trai một gái. Tiếng Hoàng Văn gọi lớn. Tuyết và Bông đâu nhỉ? Bố về rồi này. Hương đẩy hai con rồi chỉ về phía Hoàng Văn. Bố về kìa, ra chào bố nhanh lên. Hai em bé lon ton chạy ra ôm. Hoàng Văn ôm lấy cả hai, thơm liên tục. Nhớ quá. Hòa đi ra vỗ vai của chị. Anh chị đăng ký kết hôn rồi, vậy khi nào tổ chức lễ cưới đây? Làm đăng ký thôi, để hai đứa có giấy tờ hợp lệ. Còn anh ấy nhận làm cha đỡ đầu thôi mà. Chị biết anh ấy tốt đến cỡ nào mà. Hay chị vẫn lưu luyến chú Sơn? Không có, chị không nghĩ đến từ lâu rồi. Nghĩ tới những chuyện quá khứ chị không vui nên bỏ qua rồi. Thật không đấy? Thật. Chị với chú Văn đẹp đôi mà, tiến tới là hợp lý. Chị không xứng với người ta. Gái hai con rồi, còn anh ấy là trai tân. Chú Sơn vẫn đi tìm chị đấy. Còn nghĩa lý gì nữa đâu, kết thúc lâu rồi. Hương quay đi và vẫn mỉm cười. Cô đi ra đứng bên cạnh Văn, cười nói rất hạnh phúc. Khi màn đêm buông xuống, sau khi cho lũ trẻ ngủ, Văn vươn vai, Hương mang lên ly trà nóng. Anh uống đi, lần nào về cũng vất vả với lũ trẻ rồi. Không sao, anh vui mà. Văn ngại, khi còn có hai người, anh ta cầm đàn đánh bên ngoài hiên, Hương ngồi hát. Ngày đầu yêu ai cũng tốt, rồi tự nhiên thiêu đốt hết yêu thương, đáng lẽ ta nên giữ cho nhau. Văn nhìn Hương mỉm cười, anh ta nắm tay của Hương. Em có hạnh phúc khi lấy anh không? Có chứ, tất nhiên rồi. Lúc nào anh cũng ở bên em, lúc em tuyệt vọng nhất, và mang đến cho em tiếng cười vui trở lại. Em vẫn không mở lòng với anh. Không phải là em không mở lòng, mà là em thấy mình không phù hợp với anh. Thế nào là không phù hợp? Anh không quan tâm chuyện quá khứ. Nếu quan tâm, anh đã chẳng đưa em đi. Anh là chủ tịch của một công ty lớn, sao có thể cưới một mẹ đơn thân chứ? Kết hôn với em, anh còn đăng ký rồi. Anh chỉ cần em đồng ý nữa thôi. Văn với tay ôm đầu Hương rồi hôn lên môi của cô. Em... Đây là lần đầu tiên anh hôn em. Anh rất tôn trọng em trong 2 năm qua. Anh chưa đòi hỏi bất kỳ điều gì từ em. Em nghỉ đi, thức muộn không tốt đâu. Vâng, anh cũng nghỉ ngơi đi ạ. Văn vừa lên phòng, anh ta thấy chảy máu mũi. Hiện tượng này xảy ra gần tháng nay. Hôm sau, Văn mở ngăn kéo, lấy chiếc nhẫn cầu hôn Hương. Anh ta mặc chiếc áo măng tô dài, cổ quàng chiếc khăn kẻ một cách lịch lãm. Văn nhắn với người giúp việc. Lát nữa giúp tôi đưa cho cô ấy tờ giấy này. Văn đến viện sớm, khi thấy chóng mặt, cầm kết quả trong tay. Văn chết lặng, anh ta bị ung thư máu giai đoạn cuối. Hương đọc đoạn giấy để lại. Anh cho em chỗ đài phun nước, anh có chuyện muốn nói với em. Trợ lý của Văn vội báo. Sơn đã có mặt ở sân bay rồi à? Hắn tìm được rồi, phải di chuyển ngay. Không cần đâu. Hương mặc chiếc váy trắng xõa tóc, Hòa vuốt tóc cho chị. Liệu anh ấy có cầu hôn chị không nhỉ? Nếu có thì chị đồng ý chứ. Đồng ý đi mà, anh ấy chờ chị lâu rồi. Chị hình như yêu anh ấy rồi. Tốt quá rồi, phải vậy chứ. Gạt bỏ quá khứ đi chị, hướng đến tương lai. Anh ấy cũng lấy ra anh em chuyển trả cho anh Sơn hết số tiền em ăn học, nên chị không cần phải lăn tăn. Chú Sơn đã lấy đi cả thanh xuân của chị rồi. Chị lần đầu cảm thấy yêu mà không phải va chạm. Anh không bao giờ đòi hỏi. Ngày chị sinh con, anh luôn túc trực bên chị, thậm chí còn quên cả cạo râu. Nói đến đây Hương bật khóc. Chị đi đi, anh ấy đang chờ đấy. Hương đứng bên vòi nước công viên, mọi người qua lại rất đông. Người hát kéo đàn trên phố, người trò chuyện rôm rả. Hương chợt thấy tiếng gọi. Hương. Cô cười tươi quay lại, nhưng đó là Sơn. Cô vội đi lùi lại. Anh nhận nhầm người rồi. Sơn tóm tay của Hương. Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh. Anh cần em và con. Quá muộn rồi, tất cả đã kết thúc. Tôi không còn yêu anh nữa. Em yêu Hoàng Văn rồi phải không? Nói cho anh biết đi. Người tôi mong chờ gặp gỡ không phải là anh. Anh ta không tới đâu. Hương mở máy gọi điện thì Văn nghe máy. Anh ở đâu? Tại sao anh Sơn lại ở đây chứ? Anh chợt nhận ra em không phù hợp với anh. Hay nói đúng hơn là em không xứng đáng với anh. Có chuyện gì vậy? Anh nói đi, có chuyện gì? Anh yêu người khác rồi, quên anh đi. Hãy về với Sơn để các con có một gia đình trọn vẹn. Này anh Văn. Sơn ngồi trong xe ô tô, anh ta ôm miệng, cắn chặt vào tay, nước mắt rơi xuống. Anh yêu em. Làm ơn ai đó để cho con được ở bên cô ấy. Con đã yêu cô ấy ngay từ giây phút đầu tiên. Tôi không tin rằng Văn lại thay đổi. Anh ấy né tránh không gặp tôi, ngay cả khi tôi trở về Việt Nam. Hoàng Vân đi ra. Cô về đi, em tôi không có ở nhà. Đừng có đeo bám như vậy. Em muốn gặp anh ấy, chị giúp em với. Em xin chị. Vân đứng nhìn Sơn đang đỗ xe chở Hương ở bên ngoài. Nó sắp chết rồi. Hương buông thõng tay, Sơn bước vào. Cậu đã gọi cho anh. Sơn nhớ lại. Tôi Hoàng Văn đây. Hãy hứa với tôi, chăm sóc tốt cho Hương, không được làm tổn thương cô ấy. Tôi sẽ chỉ chỗ cho anh chỗ mẹ con cô ấy. Hương đã sinh đôi hai bé. Hương bước tới cánh cửa bệnh viện. Văn tay đang chuyển nước, đầu anh ấy rụng hết tóc. Hương mở cánh cửa đi vào. Văn ngạc nhiên. Anh đây rồi. 7 tháng qua anh bỏ em vào lũ trẻ trốn ở đây sao? Ai nói cho em vậy? Em về đi, ở đây toàn mùi thuốc. Đến nước này mà anh còn lo cho em sao? Anh điên rồi, đồ hâm này. Chúng ta kết hôn nhé. Hương giơ cái nhẫn cưới trên tay. Ai đưa cho em chiếc nhẫn này? Hòa đưa cho em. Anh nhắn với tất cả, chị bỏ rơi em. Anh nói anh yêu em mà như vậy sao? Anh sắp chết rồi, sao có thể cưới em được chứ? Hoàng Văn bật khóc trước mặt Hương. Anh ta mếu máo. Anh muốn được ở bên em. Chúng ta sẽ ở bên nhau, chắc chắn rồi. Em yêu anh. Sơn đứng bên ngoài cửa. Hoàng Vân cũng vậy. Vân rơi nước mắt. Bốn chúng ta hóa ra tất cả chỉ là mớ bỏng bong, không lối thoát. Lễ cưới của tôi diễn ra ngay hôm sau. Lễ đường chỉ có Tùng và cậu mở tôi, thêm Hằng và Naomi. Sơn không tới. Văn ngồi xe lăn vào lễ đường. Vân vừa đẩy em trai vừa khóc. Em đã mất đâu mà chị khóc, ngày vui mà. Ừ, chị xin lỗi. Xe lăn tới, cô dâu tiến vào lễ đường. Hương cuối cùng cũng khoác lên mình chiếc váy cô dâu. Hai đứa trẻ sinh đôi cười khi thấy mẹ. Bước tới gần Văn, Văn nắm tay của Hương. Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào ngay trước mặt mọi người. Sau lễ cưới, Hương đẩy Văn ra bờ biển rồi ngồi cạnh. Anh mệt quá, anh buồn ngủ. Hãy tựa vào vai em, có em ở đây rồi. Hương này, kiếp sau làm sao để anh nhận ra em nhỉ? Hương mím môi, cô nín khóc. Em sẽ đi tìm anh, em hứa đấy. Văn nắm chặt tay của Hương. Hứa nhá, nhớ tìm anh nhá. Chăm sóc con và chăm sóc bản thân nữa. Hôm nay hoàng hôn sẽ là hoàng hôn đẹp nhất trong suốt 35 năm cuộc đời của anh. Vì hoàng hôn này có em. Nói xong Văn buông thõng tay, Hương nhận ra rồi xoa má của Văn. Cô hát: em muốn cùng anh đi đến chân trời biển vắng, một tình yêu đẹp thật sự trong lòng em đó là anh. Hương hét lên: Hoàng Văn, Hoàng Văn, em yêu anh. Tiếng hét đau đớn khi một lần nữa Hương mất đi người thân yêu. Một năm sau, tại tòa soạn, đồng nghiệp nam mới vào, gã rủ Hương đi chơi. Hương giơ cái nhẫn cưới lên: em có chồng rồi, anh thông cảm nhé. Hương được kế thừa toàn bộ tài sản của Văn để lại. Anh ấy di chúc: tất cả những gì thuộc về anh đều là của em, yêu em và các con. Cô tự tin bước ra ngoài, lái cái xe đắt tiền vụt đi. Về tới căn biệt thự ở bên ngoài ô, Hương thấy Giúp Việc nói: cậu Sơn lại tới à? Vậy à? Hương bước vào thấy Sơn đang nô với lũ trẻ. Sơn ngại khi thấy Hương. Giám đốc Sơn có việc gì không? Hôm nay không phải ngày đến thăm lũ trẻ. Anh tới thăm em. Cảm ơn anh, nhưng tôi khỏe. Anh sẽ theo đuổi em từ đầu cho tới khi em đã chấp nhận anh. Anh hứa. Tùy anh thôi. Hương đứng dậy đi lên phòng cười với Văn khi nhìn vào tấm ảnh cưới. Vợ về rồi này. Cái Hòa tưởng nói em là bông hoa đẹp nhất của đời nó. Và giờ đời em, bông hoa đẹp nhất chính là anh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.